Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3850. Thần linh cơn giận, thực sự là một cái sỉ nhục. Đây là nhiều cơ hội tốt a. Một mực hắn huyền hoàng ma vương được thần hoang đại kích. Thực sự là đáng trách. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt âm trầm, ngang một mắt thần thiên bá. Trong lòng kìm nén một đám lửa, huyền hoàng ma vương chiến lực quá kinh người, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu là hắn sống sót chạy ra chư thiên đế lòng bàn tay, nói không chắc thật có thể cùng đạo quân thân tử tranh đấu. Phải biết, đạo quân thân tử kẻ địch không chỉ có đạo lăng một cái. Chư thiên trong biển sao còn có mấy vị đáng sợ đến mức tận cùng anh kiệt. Cổ xưa hỗn độn cấm kỵ bên trong, còn có một chút đáng sợ vùng cấm chi tử. Tương lai chí tôn trên đường, đều là đối thủ. Những này ngược lại cũng liền thôi. Nhưng là huyền hoàng ma vương không giống. Sau lưng đứng huyền hoàng chí cường giả. Nếu là thật cuộn khởi, phiền phức quá lớn. Ầm ầm ầm, cái kiếm mênh mông cơn bão năng lượng, ngập trời chư thiên gợn sóng, hủy diệt vạn vật thần thông đại thuật, cấp độ không ra ngang qua mà ra, đó là rút đi đạo lăng, một tay cầm thần hoang đại kích, quét ngang vũ trụ tinh không, vỡ diệt đếm không hết chư thiên lực lượng, tốt bảo vật, ha ha ha, tốt bảo vật, hắn càng ngày càng hưng phấn. Này thần hoang đại kích quả thực là biến thái, cầm hắn như hổ thêm cánh a. Rốt cuộc cùng vũ trụ sơn không giống, vũ trụ sơn quá hùng vĩ, phát động lên muốn tiêu hao hết vô tận thần lực trợ giúp, mà thần hoang đại kích lại là sát phạt trọng khí. Thậm chí đạo lăng nhận ra được thần hoang đại kích bên trong cất giấu một loại sức mạnh hủy diệt chư thiên thần linh lực lượng, đây tuyệt đối là thần hoang huyết nhục sức mạnh, hiện tại đạo lăng rất khó đánh ra đến, bởi vì cần thiết thân thể khí huyết quá nhiều, hơn nữa rất khó khống chế. Ha ha ha, đạo lăng thét dài, sợi tóc múa tung, thần hoang đại kích liên tiếp đánh giết, xé rách vô tận thần lực chi nguyên, này đại kích đánh giết địa vực. Màu đen khe lớn thật lâu vô pháp khép lại, tỏa ra vệ xương người máu khủng bố khí thế. Huyền hoàng ma vương, thần thương trợn tròn đôi mắt, đây là binh khí của hắn, phụ thân hắn binh khí, hiện tại bị kẻ địch nắm giữ, đối phó người mình, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã, để thần thương lửa giận trong lòng thiêu, thần tộc báu vật như đúng như vậy mất. Hậu quả khó mà lường được, ngươi vẫn là trước tiên quản tốt chính ngươi đi. Thiên tôn ba đại cường giả liên tiếp đánh giết thần thương. Thương thế của hắn đang tăng trọng, không ngừng ho ra máu, đều muốn tiêu hao hết. Chết trận thiên đình ba đại trong tay cường giả, nơi này cũng rối loạn. Thần tộc cường giả rất nhiều đuổi tới, thần thiên bá thân tử đều đánh tới. Chỉ có điều để các thế lực lớn kinh ngạc, thần tộc thần đục vẫn là thần nữ người ở nơi nào. Hai đại vô địch anh kiệt nếu là đi ra, hình thiên bọn họ nhất định sẽ bị bức ép đi. Giết a, để toàn trường cường giả náo động chính là, thiên địa này triệt để rối loạn, đều muốn biến thành một cái siêu cấp chiến trường. Giết, bốn phía bát hoang nổ vang ngập trời chiến âm. Thiết huyết sát phạt, một tôn lại một tôn khí ngút trời không chiến binh ở giống to. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn từ linh sơn trong núi lớn ngang qua mà ra. Hướng về chiến trường bắt đầu bắn vọt, là thiên đình đại quân. Một vị huyền hoàng quần tộc cường giả kích động nói, là thiên đình đại quân. Toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hơn vạn binh mã xuất chinh, đây là muốn bình, định thần tộc binh mã sao? Cái gì, thiên đình đại quân, bọn họ dĩ nhiên có hơn vạn tinh nhuệ, đến cùng là làm sao hỗn tiến vào? Thần Thiên Bá nhảy vọt một cái đứng lên đến, trong lúc nhất thời phẫn nộ. Được lắm Thiên Đình, được lắm Huyền Hoàng Ma Vương. Ta xem các ngươi muốn tạo phản, dám to gan vây giết ta thần tộc cường giả. Các ngươi đúng là muốn tạo phản. Truyền lão phu chỉ lệnh, cho ta triệu tập các đạo nhân mã bình Thiên Đình. Chờ lão phu diệt Thiên Đình, lại hủy diệt các ngươi sao huyệt. Đem đạo Thiên Đế di hài bốc lên đến treo ở thiên môn nơi này. Thần Thiên Bá đều phát điên hơn. Thần tộc thần hoang đại kích bị Huyền Hoàng Ma Vương đoạt đi. Đây là vô cùng nhục nhã. Nơi này nhất định phải máu nhuộm càn khôn. Thiên Đình lập tức lao ra nhiều như vậy binh mã. Trong lúc nhất thời để thần tộc cường giả trận cước đại loạn. Ai cũng không nghĩ tới. Thiên Đình binh mã bên trong dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy. Quả thực chính là một đám hung binh đánh tới. Bất quá thần tộc có thể không thể coi thường. Dù sao cũng là siêu cấp quần tộc. Quang đuổi theo bọn họ quần tộc đều rất khó nói đến rõ có bao nhiêu binh mã. Điều này cũng dẫn đến thượng tam thiên đại loạn. Các nơi sát quang nằm dày đặc. Nhưng là Thiên Đình vẻn vẹn chỉ có hơn vạn tinh nhuệ binh mã sao? Thiên đạo giáo chủ, ngươi làm gì? Thần Thiên Bá sắc mặt có chút âm trầm. Thiên đạo bảo giám hình ảnh biến mất rồi. Điều này làm cho sắc mặt hắn phi thường không dễ nhìn. Thần thương nếu là có tổn, thần hoang đại kích đều mất rồi. Hậu quả hắn rất khó chịu đựng. Nho nhỏ Thiên Đình không đáng để lo. Thiên đạo giáo giáo chủ lão thần tự tại mở miệng. Nhìn Huyền Hoàng Ma Vương đi. Rốt cuộc chư thiên đế truy sát hắn. Đây mới là màn kịch quan trọng. Lão bất tử này. Thần Thiên Bá quá nóng tính rồi. Ở trong lòng chửi má nó. Thần tộc tình cảnh có chút không ổn. Hắn nhất định phải ngay lập tức tìm hiểu tình hình. Nhưng là Côn Luân Tiên Sơn bên trong sự tình, hắn không có bí bảo có thể xuyên thủng. Long Nguyên Đế Quân sắc mặt cũng âm trầm lại, nhìn chằm chằm Thiên Đạo giáo giáo chủ. Điều này làm cho hắn có chút tê cả da đầu, bất quá vẫn không có hé răng. Hắn tu hành là mạnh hơn hắn, nhưng là Thiên Đạo giáo giáo chủ cũng không sợ hãi hắn. Có trò hay nhìn, bao bất nghĩa cười hắc hắc nói. Chờ Long Nguyên Đế Quân hỏa khí ở lớn một chút, liền đem ghi chép hình ảnh truyền đi. Đến thời điểm Long Nguyên Đế Quân nói không chắc sẽ hành hung Thiên Đạo giáo giáo chủ một trận. Bất quá chúng ta không thích hợp, để Huyền Hoàng Ma Vương truyền đi. Nếu là Long Nguyên Đế Quân biết hồn thiên nữ cũng ở đây, sợ là sẽ phải giận lây ta hồn thiên giáo. Hồn thiên giáo một ít cường giả đều bật cười. Long Nguyên Đế Quân loại này nhân vật đáng sợ, toàn bộ chư thiên biển sao đều tìm không ra bao nhiêu cái. Có thể sử dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Nhưng là hiện tại Thiên Đạo bảo dám phóng hình ảnh, để Thiên Đạo giáo giáo chủ sắc mặt cũng cùng khó coi xuống. Màu vàng thần linh xác thực đuổi theo đạo lăng. Thế nhưng đạo lăng tốc độ để giữa trường đại nhân vật đều giật mình. Dĩ nhiên không kém chư thiên đế. Phi tiên đạo thống, người này lai lịch bí ẩn, không biết nắm giữ bao nhiêu đạo tộc tuyệt học. Ta muốn biết nhất chính là Huyền Hoàng Ma Vương đến cùng được cái gì chuyển thừa, dĩ nhiên gây nên chư thiên đế truy sát. Điểm này ai cũng muốn biết. Lúc đó gây nên một ít kỳ quái sự kiện, đến nay đều rất cái kia đi tìm hiểu. Nhưng là này cũng nói, đạo lăng được đồ vật khẳng định ghê gớm, quan hệ rất lớn. Ngươi cái này tiểu nghiệp chướng, ngươi chỉ có thể chạy sao? Xe kéo ngọc run rẩy. Đây là lửa giận ở bên ngoài tiết. Thần linh màu vàng óng phẫn nộ. Hắn gióng trống khua chiêng đến đây, nhưng là dĩ nhiên không đuổi kịp. Loại này sỉ nhục hắn rất khó chịu đựng. bởi vì đều nhanh dòng dã một ngày, thậm chí đến mang theo hắn ở phụ cận vòng quanh, không có rời xa, quả thực như là chơi hầu một dạng. Để màu vàng thần linh lửa giận ngập trời, lão tạt mau, không đuổi kịp ngươi nói cái rắm, sớm một chút về nhà tẩy tẩy ngủ đi. Đạo lăng hừ lạnh, cất bước trong tinh không cất bước, trong bóng tối cũng đối với thiên đình cường giả truyền xuống lời, triệu tập nhân mã, nhìn có thể hay không tìm một cơ hội trấn áp lão già này. Cũng ngay lúc này, đạo lăng nhận ra được khí tức quen thuộc, hắn mở thiên mục ngóng nhìn, nhìn thấy một người thiếu niên cõng lấy một cô thiếu nữ, cả người đều là máu, chính đang chạy trốn. Kim đồng ngọc nữ, là ai đưa ngươi thương nặng như vậy? Đạo lăng giận tím mặt, này chính là lớn lên kim đồng ngọc nữ. Đạo lăng hai cái này đệ tử nhưng là tiên thiên thần ma, tuy rằng không phải đế cảnh, nhưng là một khi liên thủ chiến lực khủng bố tuyệt luân. Bình thường đế cảnh cường giả đều không làm gì được bọn họ. Là sư tôn, sư tôn. Kim đồng con mắt một đỏ, đầu đầy nhuốm máu, tóc vàng phấp phới. Hắn vóc người thẳng tắp, có tuyệt đại phong phạm cao thủ. Cố nhiên thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng là khí tức phi thường hung. Dù sao cũng là tiên thiên thần ma, cùng cảnh giới chiến lực kinh thế. Lão quái vật này, lúc này Kim Đồng cũng chú ý tới màu vàng thần linh. Hắn cả giận nói, sư tôn ta đã thấy lão quái vật này, cùng thiên đạo giáo một đám cường giả qua cửa một cái siêu cấp tiên tàng. Bọn họ khẳng định đang bận việc đại sự gì, đầy đất tiên tàng đều không có thời gian đào móc, vội vội vàng vàng rời đi. Đạo lăng tâm thần chấn động, đạo quân thân tử đến cùng ở mưu đồ cái gì? Hết chương.